Chương 531, giận dữ cửu vĩ. Quanh một cao y ù ù một tiếng vang thật lớn. Hắc sắc giống như thực chất vĩ thú ngọc đang cùng siêu từ độn dạ xẻn gẳng đụng nhau một chớp mắt kia. Toàn bộ không gian đều dường như ngưng trệ, không khí ở nơi này phút chốc trở nên tờ giờ âm như chỉ thép một giây kế tiếp. Ở vĩ thú ngọc nổ tính xông tới lực lượng dưới, siêu từ độn dạ xẻn gẳng toàn bộ lõm luôn xuống dưới. Cuối cùng tại chỗ có người rung động trong ánh mắt, nhất thời dường như khí cầu vậy ầm ầm vỡ vụn ngay tại lúc viên này siêu từ độn dạ xẻn gẳng bị vĩ thú ngọc đụng phải sụp đổ trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo lôi đình đột nhiên từ bốn phía chạy trốn tán loạn trả cờ dạ khí vỡ ra. Sau đó lấy mắt thường khó gặp tốc độ trực tiếp đụng vào vĩ thú ngọc mặt trên, đạo kia lôi đình điện lưu ở vĩ thú ngọc trước mặt, nhỏ bé dường như một con kiến, nhưng chính là cái này vi bất túc đạo điện lưu. Nhưng ở chạm đến vĩ thú ngọc sát na, dĩ nhiên để cả viên vĩ thú ngọc trực tiếp cải biến xông tới quy tích, hướng lên trời bên trên bay ra ngoài. 24 thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại có người một cước đá bay cửu vị vĩ thú ngọc, điều này sao có thể? Vĩ thú ngọc bị đánh bay sau đó, một bóng người liền xuất hiện ở phía trước vĩ thú ngọc bị đẩy lùi địa phương. Nhìn đạo nhân ảnh kia, thì dù rẻn xạ dù tô bị cái kia tấm mặt mo này nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc bởi phó bản bối cảnh cần. Khi tiến vào phó bản thế giới sau đó, viên thanh trên người hổ cả ngự thần bào đã bị trung nhận chế phục thay thế, cho nên ở hì dù rẻn xạ dù tô bì trong mắt, hắn hiện tại bất quá chỉ là một cái cổ nổ hạ thôn phổ thông trung nhẫn mà thôi. Một gã phổ thông trung nhẫn, có thể thi triển ra loại cực lớn giả xén gẳng, có thể một cước đá bay ngay cả hắn đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn vi thú ngọc. Đây cũng quá xé giờ này khắc này. Hì dù rẻn xạ dù tô bì tâm lý phảng phất có một vạn đầu thảo nê mã ở lao nhanh qua. Trước đây đại nhân, cửu vĩ xuất hiện ở nơi này, kết hợp vừa rồi bị hỏa cổ bên kia truyền tới động tĩnh, ú dù mạ kỳ cỡ tì nạ cùng đệ tứ mục có thể hay không xảy ra chuyện gì. Lúc này, một gã ạ bủ phân đội trưởng đột nhiên mở miệng nói. Thì dù rèn xạ dù tô bị phục hồi tinh thần lại, nhíu nhíu mày, bên kia có đệ tứ ở, sẽ không có sự tình, bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là mau sớm đem cửu vĩ đuổi ra làng, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục đợi ở trong thôn. Nói xong, hắn lập tức đối với bên người viên ma vương hô, viên ma. Biến thân như ý kim cô đồng A tốt chứng kiến cửu vị xuất hiện cổ nổ hạ thôn, viên ma cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, cho nên cũng không chần chờ chút nào, ở hì dù rẻn xạ dù tổ bị hạ đạt mệnh lệnh sau đó, nó nhất thời. Biến hóa nhanh chóng biến thành một căn to lớn gậy sắt ba, hì dù rẻn xạ dù tổ bị thả người nhảy đến giữa không trung, bắt lại như ý kim cô đồng, sau đó ở giữa không trung vũ động vài cái, ở hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Hắn trực tiếp đem như ý kim cô đồng đầu nhắm ngay đang ở giống giận ga ho the tờ cửu vĩ, đưa dài à, như ý kim cô đồng hô theo một hồi âm thanh xé gió bắt đầu. Chỉ thấy hỉ rủ rèn xạ rủ tô bỉ trong tay như ý kim cô đồng nhất thời nên cả dẹ mỉ trường, hướng cửu vĩ đụng phải đi ra ngoài. Bất quá nguyên tắc bên trong cửu vĩ bị lập tức đỉnh ra thôn tràng diện cũng chưa từ nở dê xuất hiện, có lẽ là bởi vì phía trước chính mình vĩ thú ngọc bị người một cước đá bay nguyên nhân. Thời khắc này cửu vĩ đã nổi giận đến rồi cực hạn, nhìn thấy như ý kim cô đồng đánh tới nó nhất thời vươn móng vuốt, sau đó trực tiếp liền đem như ý kim cô đồng cho một bàn tay đánh bay. Độ khó của nhiệm vụ quả nhiên được đề thăng rồi sao? Giữa không trung, nhìn cửu vĩ một cái tắt đánh bay như ý kim cô đồng hình ảnh, viên thanh con mắt không khỏi híp lại. Lúc trước hắn một cước đá bay vĩ thú ngọc phía sau sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì hắn đang đợi hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị dùng như ý kim cô đồng húc bay cửu vĩ. Kể từ đó hắn có thể có ở đây không hư hao kiến trúc chung quanh tình huống bên dưới trực tiếp đem cửu vi đánh bay làng, hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá đáng tiếc, từ tình huống hiện tại đến xem, dựa vào hì dù rẻn xạ dù tô bị một người đánh bay cửu vi, hiển nhiên đã là chuyện không thể nào đã như vậy. Vậy trực tiếp đem ngươi góp bay đi một độn, giống viên thanh chuẩn bị dùng một độn bí thuật đối phó cửu vi. Ai ngờ lúc này, cửu vi lại lần nữa ngửa đầu phụt lên ra khỏi một cái vi thú ngọc. Bất quá cái này vi thú ngọc phun ra phương hướng cũng không phải là hướng phía bên này, mà là hồ ca mỏm đá phương hướng không xong, nơi đó là chỗ tránh nạn viên thanh biến sắc. Hắn muốn xông qua ngăn cản, còn không có 610 tới kịp động thủ, hắn liền thấy cửu vi rốt cuộc lại bắt đầu mở miệng ngưng tụ vi thú ngọc mẹ. Hàng này chẳng lẽ còn nghĩ đến một cái vô hạn loạn xạ sao? Thấy như vậy một màn, viên thanh rốt cuộc gặp khó khăn, cửu vi ngưng tụ vi thú ngọc tốc độ cực nhanh. Nếu là hắn chạy tới đánh bay viên kia vi thú ngọc, lời nói như vậy, cửu vĩ trong miệng viên kia vi thú ngọc chỉ sợ cũng không kịp ngăn trở. Dù sao cửu vĩ vi thú ngọc uy lực rất mạnh, hắn không có khả năng trực tiếp lợi dụng thể thuật đánh bay, nhất định phải muốn phía trước giống nhau dùng trước siêu từ độn dạ xẻn gẳng phụ đái phong ấn năng lực đem phía trên năng lượng vào ở, sau đó sẽ đá bay đi ra ngoài. Nếu không rất có thể ở thể thuật oanh kích vi thú ngọc trong nháy mắt liền trực tiếp dẫn bạo liều lớn như thế. Uy lực vi thú ngọc nếu là rơi vào cổ nổ hạ thôn, mặc dù không thể trực tiếp đem làng san thành bình địa, nhưng hủy diệt bạo tạc và khí lưu trùng kích nhất định sẽ đem làng quậy đến long trời lở đất, đến lúc đó thôn tử kiến xây bị hư hao nghiêm trọng, bọn họ nhiệm vụ cũng sẽ đối mặt với thất bại nguy hiểm.